Thủ đồ Lý Tùng Nho. Chương 2, vực sâu. Góc truyện audio.com. Chấm, thủ đồ 2, vực sâu. Đêm tháng 3, thời tiết Trung Kinh còn mang theo ý lạnh thấu xương. Cơn gió lạnh lẽo xẹt qua gò má, ngay cả mũi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng. Chính là Trầm Hy dường như không cảm thấy lạnh, chỉ đứng nơi đó tham lam từng ngụm hít thở không khí. Rõ ràng loại không khí này Trầm Hy đã hô hấp mấy chục năm. Chính là giờ phút này cậu say mê nhắm mắt lại. Đúng là giống như có thể chạm tới hương vị không khí. Trầm Hy thỏa mãn chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn neon chói mắt, hai chữ thủ đồ im lặng treo ở đó. Nơi hấp dẫn nhất, sôi động nhất về đêm của thành phố này. Đây là nơi Trầm Hy quen thuộc nhất trừ bỏ Trầm gia. Từ năm 15 tuổi bắt đầu, Trầm Hy chính là khách quen của nơi này. So với Trầm gia lạnh như băng, Trầm Hy càng thích không khí náo nhiệt của thủ đồ hơn. Trầm Hy ở nơi này từng cười đùa ầm ĩ, uống rượu say sưa. Cuối cùng cũng là nơi này, vận mệnh mở ra một trò đùa đối với cậu. Cậu tự tay đánh mất hết thảy của chính mình. Hiện giờ, thời gian quay lại, Trầm Hy đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hai chữ thủ đồ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, độ cung ngày càng lớn, cuối cùng lớn tiếng bật cười. Trong tiếng cười, Trầm Hy nhớ tới đôi mắt mình trông mong cỡ nào khi chờ đợi Điền Văn Diệu đến cùng mình trải qua đêm sinh nhật 18 tuổi. Cũng nhớ rõ lúc mình thất vọng, chán nản bị đám bạn xấu khuyến khích dùng một lượng lớn thuốc gây ảo giác. Sau đó liền tùy tiện chui vào một căn phòng trống lăn ra đất mà ngủ say. Thẳng đến nửa đêm thì đột nhiên bừng tỉnh. Kế tiếp những hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu suốt 10 năm đã xảy ra. Cậu cảm giác được phản bội, cảm giác được sỉ nhục. Cậu phẫn nộ, táo bạo, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cậu chịu rét lạnh trong gió đêm chờ đợi mấy giờ, quyết không chùn bước lái xe lao tới. Cuối cùng trong ánh mắt nhiễm đầy màu máu, cậu hốt hoảng bị cảnh sát dắt đi. Trước khi đi, lúc vô ý quay đầu lại, hai chữ thủ đồ thật to đập vào đáy mắt. Một đời này, Trầm Hy không phẫn nộ. Cậu bình tĩnh tiêu sái rời khỏi thủ đồ. Đứng trước cửa nơi này, cảm thụ được không khí tự do. Trầm Hy cười to xong thì triệt để vứt hết mọi thứ ra sau đầu. Không lái xe, Trầm Hy cứ vậy một đường dọc theo quốc lộ. Không hề có mục đích đi dạo Đông Kinh trong đêm. Đã không còn cảm xúc dao động như trước, Trầm Hy lúc này mới tĩnh tâm suy tư con đường sau này của bản thân. Đời trước, Trầm Hy sống 18 năm ngây thơ, 10 năm sau lại chết lặng. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ kỹ càng về con đường tương lai của bản thân. Không, Trầm Hy kỳ thật cũng từng nghĩ. Đó là lúc Trầm Hy mới bị tống vào tù. Trầm Hy vì người của Điền gia cài vào ngục mà vô cùng khốn khổ. Cậu phải cẩn thận đề phòng ám toán từ 4 phương 8 hướng. Cả ngày đều phải đối mặt với ánh mắt ác ý. Điền gia cũng không tính toán trực tiếp giết chết Trầm Hy. Ngược lại giống như mèo vờn chuột nghĩ cách tra tấn cậu. Ban đầu, Trầm Hy thường xuyên có thương tích trên người. Đến mỗi đêm yên tĩnh, Trầm Hy sẽ đau đớn đến không ngủ được. Không có bác sĩ cũng không có thuốc men, Trầm Hy chỉ có thể liều mạng cắn răng chịu đựng. Sau đó trong cơn đau đớn, cậu luôn nghĩ nếu mình không lái xe đâm Điền Văn Diệu cùng Trầm Dung, cuộc sống hiện giờ của cậu sẽ thế nào? Trầm Hy vì mình mà tưởng tượng ra đủ loại cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà suy tưởng thật nhiều, một khi lý trí trở về hiện tại, nhận lấy sự tương phản thật lớn, Trầm Hy chỉ có thể thống khổ gấp bội mà thôi. Trầm Hy ở trong ngục sống qua một ngày thì càng vô vọng với tự do. Thẳng đến khi Trầm Phụ dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu, Trầm Hy rốt cuộc hoàn toàn chết tâm. Mỗi ngày chỉ thầm nghĩ làm thế nào để sống sót. Rảnh rỗi rất nhiều, cậu lại tiếp tục nghĩ tới vấn đề kia. Nếu cậu không lái xe đâm Điền Văn Diệu cùng Trầm Dung thì cuộc sống hiện giờ của cậu sẽ thế nào? Hiện tại đứng trên cây cầu vượt to lớn, ánh đèn trung kinh huy hoàng trong bóng đêm. Trầm Hy đột nhiên có một nháy mắt sợ hãi. Sống thống khổ suốt 10 năm trong ngục giam, cậu còn có thể thích ứng thế giới này sao? Trong trí nhớ 18 năm đầu của Trầm Hy, tối tăm, táo bạo, bướng bỉnh, ngày ngày cùng đám bạn xấu vui đùa. 10 năm cuối của Trầm Hy vẫn tối tăm như cũ, nhưng tính tình ẩn nhẫn hơn rất nhiều, giống như củ ấu được tháng năm từng chút mài mòn, cuối cùng đã thay đổi hoàn toàn. Hai Trầm Hy hoàn toàn bất đồng lại có thể cùng là một Trầm Hy sao? Đã không còn niềm vui sướng như điên khi vừa trọng sinh. Đã không còn hưng phấn khi có được tự do. Trầm Hy đứng trên cầu vượt. Gió đêm gào thét xẹt qua cơ thể cậu. Trong gió lạnh thấu xương, Trầm Hy tự hỏi chính mình. Con đường sắp tới cậu phải đi thế nào đây? Nếu nói Trầm Hy 18 tuổi là một con thú bị lạc đường, trong lòng tràn ngập thù hận không có cách nào phát tiết. Chỉ có thể thông qua say rượu, đua xe, cùng người nhà xung đột mà phát tiết. Thì Trầm Hy 28 tuổi kỳ thật cũng không khác biệt gì với Trầm Hy 18 tuổi. Trong lòng vẫn tràn ngập thù hận. Chẳng qua những trải nghiệm đau thương làm cậu hiểu ra lúc này mình nên thay đổi phương thức phát tiết. Trầm Hy lạnh lùng nhìn về hướng Trầm gia. Nơi đó tối nay khẳng định cũng không có gì bất đồng với quá khứ. Phụ thân ở thư phòng, mang theo Trầm Kế để quen thuộc chuyện công ty, mà đồng thời hai người đang chờ Trầm Thừa tối nay về muộn. Đợi đến khi ba cha con đoàn tụ sẽ bắt đầu trình diễn vở tuồng cha con thân thiết, mà chính mình vĩnh viễn bị bọn họ bỏ quên. Lại càng không nói tới trong bọn họ có ai nhớ được tối nay là sinh nhật cậu. Là sinh nhật 18 tuổi của đứa con. Đứa em cùng huyết thống của bọn họ. Trầm Hy nhớ tới một câu Phương Lạc Duy từng nói với mình. Lúc mình chăm chú nhìn xuống vực sâu thì vực sâu cũng đang chăm chú nhìn mình. Lúc đó Phương Lạc Duy dùng những lời này để khuyên Trầm Hy từ bỏ hận thù trong lòng. Trầm Hy nghĩ, lúc ấy mình trả lời Phương Lạc Duy thế nào? Tựa hồ đã nói, cậu không cần ngày ngày chăm chú nhìn xuống vực sâu. Bởi vì cậu đã sống trong vực sâu rồi. Trầm Hy không phải Phương Lạc Duy. Cậu không phải người có tấm lòng bao dung như vậy. Có thể mỉm cười với những kẻ đã tổn thương mình. Cậu lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo. Đối với tất cả những kẻ đã thương tổn mình, cậu sẽ từng chút khắc vào lòng. Sau đó tìm kiếm cơ hội hung hăng trả thù. Cũng vì thế mà vài năm sau, không còn ai dám tùy tiện ra độc thủ với cậu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, trừ phi giết chết, nếu không cậu nhất định sẽ trả thù. Nghĩ tới Phương Lạc Duy, không biết hiện giờ cậu ta thế nào rồi. Đáng tiếc cậu chỉ biết 5 năm nữa Phương Lạc Duy mới tới Trung Kinh. Mà 5 năm trước đó thì hoàn toàn không biết gì. Đời trước bọn họ gặp gỡ trong tù. Phương Lạc Duy bị bỏ tù trễ hơn cậu 5 năm, nhưng hên xui thế nào hai người lại trở thành bằng hữu. Phương Lạc Duy cùng cậu bất đồng. Cậu ta là ánh mặt trời. Chính trực, kiên định. Nếu hiện tại Phương Lạc Duy ở bên cạnh khẳng định sẽ nói khó có cơ hội trọng sinh. Cậu nhất định phải từ bỏ hận thù. Hào hào hưởng thụ cuộc sống. Trầm Hy nghĩ nghĩ. Một mình bật cười. Cậu cũng muốn từ bỏ quá khứ như Phương Lạc Duy. Chính là Trầm Hy làm thế nào mới có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Không nói tới cuộc sống 10 năm trong tù, cậu có thể nào quên cuộc sống 18 đã dưỡng thành tính cách tối tăm, táo bạo của cậu. Trong ký ức, phụ thân nhìn cậu cho tới giờ đều dùng ánh mắt lạnh như băng, không chút che giấu chán ghét. Cậu là đứa nhỏ không được mong chờ của phụ thân. Mẫu thân tuy thương cậu, nhưng vì tình cảm bất hòa với phụ thân mà quá mức chìm đắm trong tình tự của mình, hoàn toàn xem nhẹ cậu. Năm cậu 6 tuổi, mẫu thân quyết tuyệt nhảy xuống từ cửa sổ lầu 3, chỉ để lại cho cậu một bóng dáng mơ hồ. Ông ngoại, Người duy nhất toàn tâm toàn ý yêu thương cậu cũng trong năm cậu 6 tuổi. Cùng mẫu thân rời đi, anh cả trầm kế lạnh nhạt cậu. Cho tới giờ chỉ luôn xem cậu là người xa lạ. Lại càng không cần nhắc tới anh hai trầm thừa từ nhỏ tới lớn luôn tìm mọi cách khi dễ cậu. Không được người nhà yêu thích, không có bằng hữu. Như vậy cậu trừ bỏ tối tăm, táo bạo còn có thể có bộ dáng gì? Lại nói tiếp, Trầm Hy cảm thấy chính mình cũng thật đáng thương. 18 năm dài đằng đẵng, trừ bỏ mẫu thân cùng ông ngoại. Người duy nhất cho cậu cảm thấy ấm áp chính là Điền Văn Diệu. Đáng tiếc ấm áp mà cậu luôn quý trọng trong lòng bất quá chỉ là một trận cá cược tùy ý của đối phương mà thôi. Tình tự tiêu cực trong đầu lại bắt đầu ồn ào náo động. Trầm Hy nhắm mắt lại. Nếu ta đã ở vực sâu, như vậy tất cả các ngươi đều đến cùng ta đi. Hoàn, cách chương.